Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 86, tổn thương bệnh. Sân nhà nhẹ nhõm thắng được đối thủ, nâng lên một vòng Champions League tiểu tổ ra biên. Đối với mùa giải trước Tam Quan Vương tới nói cũng không có cái gì đáng giá khoe. Bởi vậy MU Champions League tiểu tổ ra biên cũng không có gây nên các truyền thông bao lớn chú ý. Mà ba ngày sau đó, MU liền sẽ nghênh đón tháng 11 cuối cùng một trận đấu. Ngày 28 tháng 11, MU tọa trấn sân nhà sân Old Trafford, nghênh chiến West Ham United đội. Thiết trì bang West Ham United gần đây trạng thái không tốt. Bản mùa giải West Ham United biểu hiện cùng mùa giải trước so sánh chênh lệch rõ ràng. Bên trên một vòng đấu bọn hắn tao ngộ Hotspur kết thúc trước tuyệt sát. Cuối cùng 2-3 dựa vào đối thủ. Gần nhất 3 vòng thiết trì bang 1 hòa 2 thua chưa chắc thắng tích. Tại bảng điểm số bên trên, West Ham United đội thứ tự đã rơi xuống 17 vị. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 1 phân chênh lệch. Bản mùa giải đến nay 6 cái Premiership sân nhà, West Ham United đội chỉ lấy đến 1 thắng 5 thua chiến tích. Rốc chủ soái Bilic trước mắt soái vị cũng không an ổn, cứ việc mùa giải trước biểu hiện xuất sắc. Nhưng khi thành tích của ngươi xuất hiện trượt thời điểm, khó tránh khỏi các truyền thông sẽ truyền ra đủ loại thanh âm. Huấn luyện viên trưởng cũng không phải cái tốt làm công việc. Tại lúc trước, Bilic cũng không trả lời các truyền thông liên quan tới hắn soái vị vấn đề. Vị này trước nam tư chủ soái càng nhiều hơn chính là fan chủ đề lưu tại bản trận đấu phía trên. Chúng ta sẽ ở sân khách nghĩ biện pháp hạn chế MU tiến công. Nhất là Lý Thanh Sơn phát huy. Đương nhiên chúng ta biết cái này rất bình thường khó khăn. Tại Old Trafford tranh tài chưa hề cũng không phải là rất bình thường chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại đối với West Ham United tới nói, chúng ta là nhất định phải kiếm điểm. Nhưng mà Bilic tại Old Trafford kiếm điểm nguyện vọng tại phút thứ 17 liền tan vỡ. Mở màn 17 phút, Lý Thanh Sơn liền tóm lấy một góc cầu cơ hội, dùng một cái bên trong cấm khu cường lực đánh đầu, đem bóng đá đỉnh tiến vào West Ham United đội lưới ổ. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MU sân nhà 1-0 dẫn trước West Ham United đội. Bản mùa giải 13 trận giải ngoại hạng Anh thứ 18 cái dẫn bóng. Trên thực tế Lý Thanh Sơn chỉ đá 13 vòng thi đấu 11 trận đấu. 11 trận đấu đánh vào 18 cầu. Mỗi một trận đấu đều có dẫn bóng nhập chướng. MU chỉ cần đem Lý Thanh Sơn cử đi trận, liền có thể tự mang 1-0 dẫn trước thuộc tính. Trên thực tế là 1.64 so 0, một bên giải thích khen ngợi chế nhạo nói. Sân Old Trafford vang lên to lớn tiếng hô hoán. A-a-a-a-nha. Lý. A-a-a-a-nha. Thanh Sơn. Cứ việc giai điệu vô cùng đơn giản, nhưng cũng là lang lãng trôi chảy. Cả tòa sân bóng đều đang vì Lý Thanh Sơn hát bài hát ca tụng. Chỉ muốn lấy được dẫn bóng. Trận đấu này liền cơ bản cầm xuống. Ancelotti cũng cao hứng phi thường. Tại Lý Thanh Sơn sau khi bị thương, đội bóng một lần lâm vào cơn sóng nhỏ. Cũng may Lý Thanh Sơn cũng không có vắng mặt quá lâu. Nhất là bên trên một vòng thắng được Arsenal về sau, MU một lần nữa giết trở lại trước 4. Mà bây giờ đội bóng tình trạng cực kỳ tốt, đội hình chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, giải ngoại hạng Anh cũng dần dần tiến vào mùa giải trung kỳ. Là thời điểm quay về thắng lợi quỹ đạo. Chỉ cần không xuất hiện cái gì tổn thương bệnh tình trạng. Khôi phục mùa giải trước điên cuồng như vậy thắng liên tiếp tình thế. Nhanh chóng quay về bảng điểm số vị trí số 1 tuyệt đối không phải chuyện quá khó khăn. Ancelotti đối với mình đội bóng tràn đầy lòng tin. Trên thực tế cũng là như thế. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó, Lý Thanh Sơn ở trước cửa xuyên qua trung lộ, cho Mata đưa lên một lần đánh hụt cánh cửa cơ hội. Mata đương nhiên không có lãng phí. Hắn nhẹ nhõm đem cầu đẩy vào cầu môn. MU 2-0 dẫn trước West Ham United. Trận đấu này lấy được. Ancelotti ở đây bên cạnh quơ nắm đấm, lộ ra cao hứng phi thường. Bất quá hắn cũng không có cao hứng quá lâu. Bởi vì nửa chàng sau xảy ra vấn đề. Hậu vệ trung tâm ngươi hôn mê tại một lần chiến đấu trung hòa đối phương tiên phong xa cô chạm vào. Nhau về sau rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời điểm là chân phải trước rơi xuống đất. Bất quá khi đó hắn đã mất đi trọng tâm. Toàn thân trọng lượng đều đặt ở bên phải chèo chống chân trên đầu gối. Tại máy quay phim trong màn ảnh, hôn mê chân phải bị chia ra một cái khác xoay tư thế. Sau đó hắn liền bị cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Ancelotti nhíu mày. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Tổn thương bệnh. Tại lịch đấu dày đặc thời đoạn. Nhất là lập tức liền tiến vào tháng 12. Tháng 12 Premiership lịch đấu sẽ càng thêm chặt chẽ. Tam tuyến tác chiến thậm chí là tứ tuyến tác chiến. Bởi vì giải ngoại hạng Anh chẳng những không có đông nghỉ kỳ. Tại lễ Giáng sinh trước sau còn có điều vị Noel xe tốc hành lịch đấu. Đồng thời Champions League, Cup FA, League Cup thi đấu sự tình cũng theo nhau mà tới. Hôm mê thương thế tạm thời còn không biết nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng là trận đấu này khẳng định là đá không được nữa. Ancelotti đành phải để Phil Jones khoác ra trận MU có 5 tên hậu vệ trung tâm. Nhưng là hiện tại có 3 tên đều bởi vì tổn thương bệnh treo trên cao miễn chiến bài. Smalling cùng Lễ Lợi đều trong huấn luyện thụ thương. Hiện tại Hume một thụ thương. Tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này, MU chỉ còn lại La Hoác cùng Phil Jones có thể dùng. Cứ việc trận đấu này MU cuối cùng 3-0 chiến thắng West Ham United. Nửa chàng sau Di Maria cũng lấy được một cái dẫn bóng. Đội bóng chuyên công kích nhóm trạng thái đều coi như không tệ. Nhưng là sau trận đấu Ancelotti nhưng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì đội y tại nửa chàng sau thời điểm liền nói cho hắn biết. Hôm mê thương thế vô cùng nghiêm trọng. Đầu gối cùng cơ đùi thịt đều có khác biệt trình độ thụ thương. Hiện tại hôm mê đã đưa đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra cùng trị liệu. Mà lại rất đại khái suất là cần làm giải phẫu. Nếu như phải làm giải phẫu, ít nhất là 3 tháng trở lên là vắng mặt đội bóng tranh tài. Tin tức này để Ancelotti tương đương bực bội. Lúc đầu tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên MU dự trữ coi như thâm hậu. Nhưng là Hume không thể nghi ngờ là trên vị trí này MU tối đáng tin cậy cầu thủ. Còn lại 4 tên hậu vệ trung tâm chỉ có thể cạnh tranh một cái khác vị trí. Nhưng là hiện tại tối ổn Hume thụ thương. Cái này mùa giải dẫn vào Lễ Lợi cũng bởi vì tổn thương ngừng không có đá nhiều ít. Trận đấu, nhất là bây giờ lập tức liền tiến vào Noel xe tốc hành lịch đấu. Tổn thương bệnh cái này địch nhân lớn nhất. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tìm tới cửa. Sau trận đấu các truyền thông nhao nhao đang thảo luận MU thắng lợi. Thảo luận Lý Thanh Sơn dùng 11 trận đấu đánh vào 18 cái cầu hành động vĩ đại. Đối với Manchester nơi đó các truyền thông tới nói, MU hai cái này mùa giải trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập. Hiển nhiên để chi này đội bóng biến thành một con tài khoản đội hình bên trên đầy đủ tại Real Madrid sánh vai đội bóng. Có lẽ MU thậm chí có thể tại Champions League cải chế về sau trở thành chi thứ nhất vệ miễn. Champions League quán quân đội bóng cũng không nhất định đâu. Chiến thắng Arsenal về sau. Đội bóng hết thảy nhìn đều là hướng về mặt tốt tiến hành. Về phần Hume thụ thương, các truyền thông ngược lại là không có quá lớn chú ý. Bởi vì cầu thủ thụ thương thật sự là quá bình thường. Tối đa cũng liền vắng mặt mấy trận đấu. Không có gì lớn thụ thương cũng không phải Lý Thanh Sơn. Bất quá rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Hume thụ thương giống như cũng không lạc quan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.